Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 402, làm tan rã. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu, người nói có phải là thật hay không? Hành Sơn trưởng môn do dự hồi lâu, lúc này mới lên Nhạc Kinh Vân tầm mắt, không xác định nói chuyện liên quan đến Hành Sơn tồn vong. Dĩ nhiên cần luôn mãi chắc chắn. Dĩ nhiên, người cũng không phải là không thấy được. Ta Hoa Sơn môn phái nhưng chính là mượn như vậy cơ hội. Thực lực lên cao một lớn một khúc. Dứt lời, Nhạc Kinh Vân rất sợ đối phương không thể. Vội vàng đem mình tu vi khí thế phóng thích ra ngoài. Tông sư cảnh đỉnh cấp và Trương Hoa là cùng một cảnh giới. Hành Sơn trưởng môn sắc mặt đại biến. Khiếp sợ hồi lâu sau, cái này mới chậm rãi gật đầu, bày tỏ đáp ứng. Sau đó, Nhạc Kinh Vân đưa cho đối phương một máy điện thoại di động. Quen thuộc leo lên cổ võ diễn đàn. Có cổ võ diễn đàn tốt như vậy đồ, tại sao còn muốn đặc biệt đi mở những cái kia phá đại hội? Chuyện liên quan đến một cái môn phái tồn vong, rất lâu cổ võ vòng cũng sẽ chọn triệu tập cổ võ hội nghị. Mời trong vòng không thiếu nổi danh người đi, làm là làm chứng, hôm nay ngược lại tốt, cổ võ diễn đàn một kiện giải quyết tất cả vấn đề. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Kinh Vân, A Còng Thiên Hoa chân nhân đạo hữu xin bớt giận, tiến vào ta Hoa Sơn kiếm phái làm là Thất Kiếm Minh nhân vật số 1 số 2. Là hai phái nói lời công đạo, Hành Sơn kiếm phái sau đó mượn cư ta Hoa Sơn. Vạn mong đạo hữu chớ ở truy cứu trước thất trách. Hành Sơn trưởng môn trả lời Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Kinh Vân, đa tạ Nhạc trưởng môn làm ra giải thích. Ta mượn này ở cổ võ diễn đàn tuyên bố, ta Hành Sơn kiếm phái sau đó gia nhập Hoa Sơn trăm năm, ngồi chờ Hành Sơn hồi sinh. Hai người phát xong nội dung, nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ bất quá Hành Sơn trưởng môn cười trong nhiều một chút đắng chát. Hành Sơn kiếm phái truyền thừa trăm năm, triều đại đời trước không nói rơi với Hành Sơn tên, chí ít xử lý được gọn gàng ngăn nắp. Như vậy chán nản, cũng chỉ hắn duy chỉ một người. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì là Trương Hoa. Vừa nghĩ đến điểm này, Hành Sơn trưởng môn trên mặt nhiều một tia điên cuồng. Nhận ngươi ung dung tự tại mấy năm thì như thế nào? Ngày sau cùng ta đột phá thánh cảnh, từ làm bắt ngươi làm nhục. Cổ võ diễn đàn nổ. Tất cả cổ võ giả đều là thời gian đầu tiên đăng ký diễn đàn ăn dưa. Trước Trương Hoa tuyên bố nội dung bởi vì là đưa đỉnh thêm tinh duyên cớ. Diễn đàn nội bộ sổ cư khố mang nhiều liền một phần chữ mấu chốt. Bây giờ chỉ cần lục soát một chút Thất Kiếm Minh, Hành Sơn lệnh truy sát các loại, tin tức tương quan nội dung cũng sẽ xuất hiện. Trong đó, tự nhiên bao gồm Nhạc Kinh Vân và Hành Sơn trưởng môn ban bố nội dung. Trời ạ, Long Vương một người lại có thể ép được Hành Sơn kiếm phái bàng thượng Hoa Sơn. Bò nhóm hai, từ đây ta muốn đường chuyển hồng. Long Vương đại nhân. Comment trên ổn định, nhà ta Lộc Vương nhưng mà các người vĩnh viễn không có được người đàn ông. Đó là thuộc về ta. Nói về, các người tranh Long Vương an tĩnh một chút. Bây giờ chú ý điểm không phải là Hành Sơn tại sao phải tìm Hoa Sơn. Ta nhớ được Tung Sơn, Hoa Sơn và Thiên Sơn là cố ý tranh đoạt Thất Kiếm Minh chủ chứ. Hành Sơn trưởng môn kế giỏi. Comment trên âm mưu bàn về không nên quá nghiêm trọng. Chúng ta Hoa Sơn từ trước đến giờ lấy khơi mào chánh đạo đòn rông là nhiệm vụ của mình. Thất Kiếm Minh bây giờ hỗ trợ nhau thế nào? Đáng giận cách ở giữa chó. Ha ha, hay chữ chân ngôn đưa cho trên lầu. Tự mình cảm giác không nên quá hài lòng. Tóm lại, bây giờ cổ võ diễn đàn có liên quan Thất Kiếm Minh sự việc nhiệt độ hỏa tốc lên cao. Đảo mắt bước lên tới tìm kiếm, hot bảng thứ nhất. Đem ma giáo lúc nào lớn diện tích xâm lược Hoa Hạ cái đề tài này đạp phải thứ hai. Hơn nữa nhiệt độ đang thẳng tắp lên cao. Trương Hoa lấy là, cổ võ giả bực này tu luyện nhân sĩ, hẳn là chịu được người tịch mịch, sẽ không giống phàm tục bây giờ như vậy sở thích ăn dưa. Bây giờ nhìn lại chẳng qua là mình suy nghĩ nhiều, nhìn trời, bất quá, làm Trương Hoa để ý là, Hoa Sơn từ trước đến giờ mềm yếu bất lực, nhất là ban đầu cố ý tranh đoạt thất kiếm minh chủ. Cũng không dám chính diện cùng Tả Hàn Phong cướp mình, chuyện này làm Trương Hoa trí nhớ như mới. Bây giờ lại dám cùng mình đối nghịch, nhất là biết rõ bản thân có thánh cảnh côn đồ điều kiện tiên quyết. Hoa Sơn nhẹ nhàng, Trương Hoa lặng lẽ ghi nhớ một khoản. Hoa Sơn chính là cái kế tiếp muốn thu thập mục tiêu. Thiên Hoa chân nhân, một ít người, không nên quá đem mình coi ra gì. Ta nói từ đây chỉ bắt Hành Sơn kiếm phái đệ tử. Chính là chỉ cần Hành Sơn kiếm phái đệ tử. Mỉm cười, cười một tiếng, để điện thoại di động xuống. Trương Hoa bây giờ rất vui vẻ. Vì vậy quyết định luyện chế một ít tu chân giới thường gặp tu luyện đan dược. Nguyên nhân rất đơn giản. Hành Sơn kiếm phái từ đó không tồn tại nữa. Như Hành Sơn kiếm phái cố ý mang cái này cái mũ. Như vậy sau này ngồi chờ bị đuổi giết. Nếu như không mang, Trương Hoa rút lui lệnh truy sát mình thành lập một cái tung sơn liên minh Hành Sơn kiếm phái. Mình một người kiêm nhiệm hai tông đứng đầu. Chính là cái này đơn giản thô bạo. Tiến vào tung sơn đỉnh phòng tu luyện sau đó, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Tâm tình tốt, quá trình luyện đan cũng là tung tăng vạn phần. Có thể Hoa Sơn bên này, Hành Sơn một phái đều là vẻ buồn rầu ảm đạm. Không thiếu đệ tử cũng đối với Bạch Y Long Vương mất đi tín ngưỡng. Nói xong đại đạo con đâu? Hướng dẫn cổ võ đi về phía đỉnh cấp. Lại có thể đem mình nhà làm cho không có. Không được, trắng biến thành đen cả đời. Ngạch, thật giống như có điểm hắc không đứng lên. Phen chuyển đường, tới vào trong đó nữ đệ tử, từng cái lại là trà bất tư phản không nghĩ. Ông xã tương lai ép được từ nhà mình phá người mất làm thế nào? Ở tuyến các loại, gắng gượng gấp, trưởng môn, không bằng chúng ta và Long Vương đi hòa giải đi. Nói không chừng Long Vương cũng sẽ không làm chúng ta đây. Không thiếu đệ tử đều là lên tiếng nói đến. Long Vương và Hành Sơn. Cái này như nhau bọn họ cũng bỏ không được. Không được. Trương Hoa cái này hạng người lòng giả ác độc. Các người chẳng lẽ còn không hấp thụ giáo huấn. Muốn tiếp tục chịu đựng hoàn chỉnh thánh cảnh uy áp. Hành Sơn trưởng môn bây giờ có thể nói vô cùng tức giận. Trước làm nơi là không khỏi bày tỏ Hành Sơn kiếm phái ý nghĩa. Ta đều lựa chọn lui không được ngươi còn từng bước ép sát. Chó ép, cũng là sẽ nhảy tương. Nếu để cho Trương Hoa nghe nói như vậy, chỉ biết dừng dưng trả lời một câu. Chó vẫn là chó, nóng nảy nhiều lắm là chính là nóng nảy. Vĩnh viễn không bay ra khỏi cái gì đợt sóng. Hành Sơn trưởng môn chừng không phải. Chỉ phải mời dạy ba vị tông sư, thương lượng hồi lâu, cuối cùng cho ra một cái kết quả. Từ đây, Hành Sơn kiếm phái thoát khỏi tổ sư ra Hành Sơn, cũng nhập thất kiếm minh đứng đầu Hoa Sơn. Không sai, đây là biến hình cho Hoa Sơn tạo thế. Nếu quyết định gia nhập, dĩ nhiên hẳn nhiều hơn ít đồ. Nếu không làm sao đúng ở đau mất một tông bi thương. Nói không chừng. Mượn này vẫn có thể bác được Hoa Sơn sau lưng đối diện hảo cảm. Tranh thủ càng nhiều hơn khen thưởng. Đối phương cho Hoa Sơn mục tiêu. Nhưng mà nắm trong tay thất kiếm minh tất cả mọi người. Cho nên Hoa Sơn và Tung Sơn sớm muộn có đánh một trận. Hành Sơn trưởng môn. Hôm nay thực đếm ngày lành tháng tốt. Cũng đem thành vì bọn ta Hành Sơn kiếm phái thuộc quyền đệ tử lỗi ngày. Từ đó tuyên bố, Hành Sơn kiếm phái giải tán. Tất cả nguyên Hành Sơn kiếm phái đệ tử cũng nhập thất kiếm minh đứng đầu Hoa Sơn kiếm tông. Lần này, không còn là Hoa Sơn kiếm phái, mà là Hoa Sơn kiếm tông. Một cái đường đường chánh chánh tông môn. Không phải liên minh những thứ này đồ chơi nhỏ. Này điều nội dung vừa ra, cổ võ diễn đàn tại chỗ nổ tung. Nguyên bản nghỉ phép cổ võ diễn đàn kỹ sư bị nhanh chóng gọi trở về. Chậm chút, nhưng chính là máy chủ tê liệt. Không thiếu hoa hạ cổ võ vòng người tin tức cũng ở trong đó. Nếu có nửa điểm tiết lộ, cổ võ diễn đàn cũng gánh không nổi. Trương Hoa cũng là cau mày. Hành Sơn trưởng môn từ trước tuyên bố nội dung sau đó. Trương Hoa chính là lặng lẽ chú ý, lưu ý hành động kế tiếp. Không nghĩ tới mới qua mấy giờ, mình không uổng một binh một chốt chính là đem Hành Sơn kiếm phái tan rã. Cho mình vỗ tay, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsung-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.